Rồi chúng ta sẽ đến với Vũ Động Càn Khôn ngay các bạn nha. Chúng ta đến với Chương Tổ Phù. Ở phần trước thì là Lâm Động của chúng ta đã lên được đến tầng 8 và phát triển tinh thần lực lên Tam Ấn Phù Sư. Như vậy là thực lực lại một lần nữa tăng mạnh. Chúng ta hãy tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay. Tinh thần lực ba động mạnh mẽ như hồng thủy cuộn trào mãnh liệt từ trong tầng thứ 8 của Phù Sư Tháp quét ra ngoài. Tinh thần uy áp của nơi này đã bị đánh bay, uy áp không còn là mấy. Trước tấm bia đá, hai mắt Lâm Động giống như sao sáng lấp lánh dọa người. Sau một lát, độ sáng và tinh thần lực ba động mới giảm và dần dần biến mất. Phù, Lâm Động phun ra một luồng khí trắng thật dài, đứng dậy. Tinh thần uy áp vốn bị biến mất nay đột nhiên phủ xuống. Nhưng mà hiện giờ tinh thần lực của Lâm Động đã tăng mạnh. Tinh thần uy áp này chỉ khiến hai vai hắn hơi trùng xuống chứ không làm khó được thân hình. Có lẽ là do dòng xoáy linh phủ đã biến mất chăng? Tinh thần uy áp này khiến Lâm Động giật mình. Trong nơi hoàn cung bây giờ đã có ba khỏa bản mệnh linh phủ, hấp lực không còn nữa làm cho tinh thần uy áp lại phủ xuống. Tam Ấn Phủ Sư cảm nhận được cái tinh thần uy áp đã từng khiến cho mình chết đi sống lại, nay đã không còn bao nhiêu lực uy hiếp. Lâm Động mỉm cười. Tam Ấn Phủ là mạnh hơn nhì ấn rất nhiều. Nếu như không, thì hiện giờ hắn đã bị tinh thần uy áp này đè cho dán xuống sàn tháp. Đây đúng là một nơi tu luyện tốt. Lâm Động duỗi cái thắt lưng một cái, hành trình vào trong phủ sư tháp này đã có thu hoạch cực kỳ phong phú. Không chỉ có được khí cấp tinh thần bí kỹ, mà quan trọng nhất là chỉ trong vòng một tháng hắn đã thuận lợi đột phá lên Tam Ấn Phủ Sư. Điểm này mới chính là một giấc mộng khiến cho Lâm Động giật mình. Với sự kỳ dị của bản mệnh linh phủ, thực lực của Lâm Động hiện giờ chỉ là Tam Ấn Phủ Sư, nhưng sức mạnh chân chính có thể sánh ngang với một Tứ Ấn Phủ Sư phổ thông. Tứ Ấn Phủ Sư có thể chống lại được cường giả nguyên đan cảnh đại viên mãn, cho nên hiện giờ Lâm Động đã có thực lực giao thủ với cường giả nguyên cảnh đại viên mãn rồi. Tuy rằng không thể bằng, nhưng cũng không còn kiêng kỵ như trước nữa. Tuy nói Phủ Sư Tháp là một nơi tu luyện tinh thần lực cực kỳ tốt, nhưng ở chỗ này kiên trì hơn 20 ngày đã là cực hạn của Lâm Động. Huống chi bây giờ dòng xoáy linh phủ đã biến mất, kiểu gì hắn cũng sẽ bị tinh thần uy áp ở đây đẩy ra ngoài. Cũng nên đi ra ngoài thôi. Lâm Động thì thào tự nói một tiếng, đang định xoay người, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía bức tường tinh thần thông lên tầng 9, đây chính là con đường tới tầng cuối cùng. Lâm Động chăm chú nhìn vào bức tường tinh thần, sắc mặt thay đổi liên tục. Đối với tầng 9 của Phủ Sư Tháp, hắn cực kỳ tò mò. Tầng thứ 8 đã có khí cấp tinh thần bí kỹ, vậy thì ở tầng thứ 9 sẽ có vật gì đây? Đứng tại chỗ, Lâm Động do dự trong chốc lát. Nếu như nói không tò mò với tầng thứ 9 thì đương nhiên là nói dối, nhưng mà cũng chẳng ai biết được trong tầng thứ 9 này nguy hiểm tới mức nào. Tới thử một lần cũng tốt, dù sao thì cũng phải ra ngoài, nếu như thất bại thì cùng lắm bị đẩy ra ngoài ngay lập tức mà thôi. Chần chờ một lúc lâu, Lâm Động mới cắn răng, vất vả lắm mới lên được tầng thứ 8, nếu như bỏ qua tầng thứ 9 thì thực là đáng tiếc. Nếu đã quyết định, Lâm Động cũng không còn chần chờ, nhanh chóng bước tới vị trí của bức tường tinh thần. Tuy nói là dòng xoáy linh phủ đã biến mất, nhưng với tinh thần lực hiện giờ của Lâm Động, muốn kháng cự đương nhiên cũng có thể làm được. Mất một thời gian mới tới được bức tường tinh thần, Lâm Động hơi trầm ngâm, sau đó bước vào. Đông. Khi Lâm Động xông vào bức tường tinh thần ở tầng thứ 9, một thanh âm trầm thấp từ trong đó truyền ra. Một cỗ áp lực cực kỳ khủng bố xuất hiện, khiến cho tinh thần Lâm Động như muốn bắn cả ra ngoài. Hừ. Nhận thấy lực bài xích xuất hiện, Lâm Động hừ lạnh một tiếng, ba khỏa bản mệnh linh phủ trong nơi hoàn cung nhất thời phát ra một cỗ tinh thần lực hùng hậu, trực tiếp kháng cự lại lực bài xích của bức tường tinh thần. Tinh thần ba động hỗn loạn không ngừng từ trong bức tường tinh thần khuếch tán ra chung quanh, thân hình Lâm Động lúc này giống như được đóng đinh ở trong đó. Nếu cẩn thận quan sát vẫn có thể phát hiện, không phải là hắn không nhúc nhích, mà tốc độ của hắn cực kỳ chậm, không ngừng tiến vào trong bức tường tinh thần. Cứ rằng coi như vậy chừng 10 phút, mỗi một nhích chân tưởng chừng rất nhỏ, nhưng cho dù tinh thần ba động mạnh tới mức nào cũng không thể ép được Lâm Động lùi bước. Phá cho ta. Trải qua quá trình rằng co liên tục, Lâm Động đã hơi mất kiên nhẫn, có tia sáng xẹt qua hai mắt, ba khỏa bản mệnh linh phủ trong nơi hoàn cung hơi co lại, sau đó căng phồng lên. Ầm một tiếng, ba viên bản mệnh linh phủ bành trướng tuôn ra một cỗ tinh thần lực cực kỳ mạnh mẽ, giống như một cơn lốc trực tiếp ép cái vũng bùn sần sệt này dạt ra ngoài. Tận dụng khoảnh khắc tinh thần lực sần sệt bị đẩy ra, Lâm Động nhanh chóng bước vào trong, thân hình chỉ lóe lên một cái đã biến mất. Một lát sau, Lâm Động xuất hiện, hắn thấy trước mặt tối sầm, phải mất một thời gian mới khôi phục lại được, ngay lập tức đảo mắt nhìn loạn xung quanh. Phù sư tháp tầng 9 này trông vô cùng phổ thông, diện tích cực nhỏ chỉ chừng 10 trượng mà thôi. Ở trên mặt đất phủ đầy bụi, nếu so sánh với tầng dưới thì ở đây vô cùng bừa bãi. Lâm Động vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì ngẩn người, hiển nhiên là hắn bất ngờ, không ngờ tầng thứ 9 thần bí mà lại phổ thông như vậy, chẳng có một chút thần kỳ nào. Cau mày, Lâm Động tỉ mỉ quan sát tầng thứ 9, một lát sau hắn nhìn chăm chú vào hai bức tường của tháp, ở trên đó có rất nhiều đường nét mờ mờ, có chút khó hiểu. Trải qua một phen quan sát kỹ lưỡng, Lâm Động nhận ra những đường nét lờ mờ này dường như là phù văn cổ xưa cực kỳ phức tạp. Phù văn cổ xưa phức tạp làm Lâm Động váng đầu hoa mắt, nhưng nó dường như là ẩn chứa đạo lý của thiên địa, làm cho người nhìn phải trầm mê trong đó, thật là thần kỳ. Lâm Động trước tiên nhìn vào phù văn ở bức tường bên trái, hắn đột nhiên phát hiện cái phù văn cổ xưa giống như bình thường kia đang tản mát ra một cỗ hấp lực, bản mệnh linh phù trong nơi hoàn cung của hắn đang có dấu hiệu muốn bay ra. Nhận thấy cảnh tượng quỷ dị này, lông tơ trên người Lâm Động dựng đứng cả lên, vội vàng lùi ra phía sau. Hắn quá bất ngờ, phù văn bình thường trông giống như một bức tranh của người nào đó vẽ lên tường, cũng không phải do tinh thần lực ngưng tụ, tại sao lại có được năng lực quỷ dị như vậy? Khi nhận ra loại năng lực quỷ dị này, sắc mặt Lâm Động hơi đổi, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào phù văn cổ xưa trên tường. Hắn đã cảm nhận được một sự tương đồng giữa những phù văn trên tường và bản mệnh linh phù trong nơi hoàn cung của hắn. Đương nhiên, đây chỉ là một chỗ giống nhau, bản mệnh linh phù trong nơi hoàn cung của hắn không có phức tạp thâm ảo như cái phù văn cổ xưa kia, giống như nó đã được đơn giản hóa đi vô số lần. Trong lòng Lâm Động lúc này nổi sóng kinh hãi. Lẽ nào bản mệnh linh phù mà hắn tu luyện lại có mối quan hệ đặc biệt nào đó với phù văn cổ xưa thần bí ở đây? Nhớ lại năng lực quỷ dị của bản mệnh linh phù, sắc mặt Lâm Động trở nên cổ quái, không hiểu là cái phù văn cổ xưa kia là thứ gì. Phù văn này đến tột cùng là thứ gì đây? Lâm Động thì thảo tự nói. Nhìn lên tường quan sát loại năng lực quỷ dị đáng sợ của phù văn. Nếu như những phù văn bực này bị người ta ngưng luyện thành bản mệnh phù văn, vậy thì sẽ có năng lực nghịch thiên cỡ nào? Phát hiện cổ phù thần bí làm cho trong lòng Lâm Động rối như tơ vò. Hắn không nghĩ ở đây có thể gặp được thứ này. Hơn nữa dường như bản mệnh linh phù của hắn có mối quan hệ đặc biệt nào đó với phù văn kia. Lâm Động há miệng. Đảo mắt qua những phù văn ở trên tường, một lát sau hắn nhìn chăm chú vào một góc, ở nơi đó có một số chữ viết chắc là đã tồn tại qua vô số năm. Cho nên nó hơi mờ, Lâm Động phải nhìn một lúc lâu mới nhận được hai chữ, tổ phù. Nhìn được hai chữ không rõ ràng kia, trong lòng Lâm Động lại hiện lên một sự kính nể, thậm chí ngay cả ba nguyên bản mệnh linh phù trong nơi hoàn cung cũng chấn động rất nhỏ. Tổ phù là cái gì đây? Lâm Động nhìn chằm chằm vào hai chữ kia thì thảo tự hỏi. Ở trong thiên địa, phù sư lấy tinh thần lực ngưng tụ ra bản mệnh chi phù, tạo ra vô số phân nhánh có đẳng cấp khác nhau. Nhưng phù ấn cường đại nhất trong thiên địa chính là tổ phù. Tổ phù không phải do con người sáng tạo ra, mà do quy tắc của thiên địa ngưng tụ mà thành. Mỗi một viên tổ phù đều có năng lực thông thiên. Tổ phù giả là loại người cường đại nhất ở trong thiên địa. Trong lúc Lâm Động còn đang ngỡ ngàng, đột nhiên có một thanh âm quen thuộc vang lên trong đầu hắn. Thanh âm này chính là của Tiểu Điêu. Người đã tỉnh lại rồi sao? Nghe được thanh âm này, Lâm Động vui mừng hỏi. Ừ. Trên bả vai Lâm Động có một đạo ánh sáng ngưng tụ, thân hình của Tiểu Điêu hiện ra. Nó chìm chằm chằm vào những phù văn cổ xưa trên hai bức tường thì thảo nói. Đúng là không ngờ, ở một nơi nho nhỏ như thế này mà lại tìm thấy sự tồn tại của tổ phù. Tổ phù này cường đại như vậy sao? Thấy con điêu thần bí cũng phải kính nể tổ phù, Lâm Động cảm thấy kinh ngạc, chợt vui vẻ nói. Vậy chẳng phải ở đây có hai cái tổ phù hay sao? Tiểu tử, trông ngươi mơ mộng thật là ngu ngốc. Tiểu điêu nhìn Lâm Động như nhìn một thằng ngốc, cười nhạo. Tin tức tổ phù nếu như xuất hiện trong Đại Viêm Vương Triều thì chẳng cần tới hai quả, chỉ cần một quả cũng khiến cho thiên hạ rối loạn, trời long đất lở. Một cái Đại Viêm Vương Triều nho nhỏ mà muốn giữ được thần vật như thế này ư? Đúng là nằm mơ. Bị Tiểu Điêu khinh thường, Lâm Động có chút xấu hổ. Hắn cũng cảm thấy ý nghĩ của mình đúng là viển vông. Hai cái tổ phù mà ngươi nói ở đây chỉ là thác ấn mà thôi. Đây là phù văn do người ta lưu lại. Người lưu lại chắc chắn đã từng nhìn thấy hai cái tổ phù này. Hắc hắc, mà người này đúng là có bản lĩnh, lại có khả năng phác thảo ra phù văn của hai cái tổ phù. Phải biết rằng tổ phù là vật do quy tắc của thiên địa ngưng tụ, muốn phác thảo hình dáng của nó thì linh phù sư bình thường không thể làm nổi. Người khắc họa thành công hai cái tổ phù chắc chắn là người có thực lực tương đối cao. Tiểu Điêu nhìn thoáng qua hai cái tổ phù do phù văn cổ xưa hình thành rồi nói. Nếu như vị tiền bối kia đã nhìn thấy tổ phù thì chắc chắn là sẽ biết nó ở chỗ nào? Lâm Động dò hỏi. Nghe vậy Tiểu Điêu trầm ngâm một chút, sau đó mới khẽ gật đầu. Cũng có được khả năng này. Tổ phù ẩn giấu trong thiên địa, tổ phù giả toàn là những người có tiếng tăm lừng lẫy, không biết người nào ở nơi này, người này ở nơi nào lại nhìn thấy được tận hai cái tổ phù. Vậy trong thiên địa tổng cộng có bao nhiêu cái? Lâm Động có chút hiếu kỳ hỏi. Hắn biết đối với loại thần vật như thế này, ngay cả hắn cũng không đủ thực lực, nhưng mà trong lòng vẫn hiếu kỳ. Theo ta được biết, trong thiên địa dường như có tổng cộng 8 cái tổ phù. Năm đó ta gặp một vị cường giả mang một cái tổ phù, thực lực của người này vô cùng khủng bố, ngay cả ta trong thời kỳ đỉnh phong cũng không phải đối thủ của hắn. Tiểu Điêu trầm ngâm nói. Đối với chuyện Tiểu Điêu trong thời kỳ đỉnh phong mạnh như thế nào thì Lâm Động không biết, nhưng mà từ trong giọng nói của con trồn này, Lâm Động nhận ra nó chắc chắn phải vượt qua tạo hóa tam cảnh, thậm chí là đạt tới niết bàn. Vậy mà khi đứng trước cường giả có tổ phù nó vẫn không địch nổi, không biết thực lực người kia còn khủng bố như thế nào. 8 cái tổ phù cực kỳ thần bí, người này có thể may mắn nhìn thấy 2 cái tổ phù đúng là có bản lĩnh. Căn cứ vào 2 cái thác ấn phù ở trên 2 bức tường này, ta nhận ra nó không phải là cái tổ phù trước kia ta thấy. 2 cái tổ phù này có khả năng là vẫn chưa hiện thế, Tiểu Điêu nói. Ý của ngươi là sẽ có một cái tổ phù tương tự như bản mệnh linh phù trong nơi hoàn cung của ta sao? Lâm Động trầm mặc một chút đột nhiên hỏi thử. Hắn rất muốn biết điều này, vốn tưởng là bản mệnh chi phù của hắn chỉ là phù ấn bình thường, vậy mà không ngờ nó lại có lai lịch không nhỏ. Điều này, nghe Lâm Động hỏi như vậy, Tiểu Điêu cũng phải trầm ngâm một lúc rồi nói. Bản mệnh linh phù của ngươi chắc chắn có mối quan hệ nào đó với tổ phù, nếu như ta đoán không sai thì đây chính là một phù văn do một vị cao nhân nào đó lĩnh ngộ được từ tổ phù, có thể nói đây là một thứ được mô phỏng từ tổ phù thì đúng hơn. Nếu như là vậy thì vị cao nhân kia sẽ vô cùng mạnh. Ta đã sống nhiều năm như vậy rồi nhưng chưa từng nghe nói ai đủ khả năng hiểu thấu đáo được tổ phù, càng không nói tới chuyện là từ nguyên hình tổ phù mà lĩnh ngộ được ra phù ăn ảo diệu mô phỏng theo. Nói đến câu cuối cùng, trong thanh âm của Tiểu Điêu hiện lên một chút bội phục. Về kiến thức tổ phù thì ở trong chuyện này là được cập nhật giống như kiểu dạng phù văn vẽ bùa các thứ đấy. Lâm Động khẽ gật đầu. Nói vậy thì hắn biết vậy, thứ này hắn ngẫu nhiên có được, không cách nào biết được cái cổ tuyền phù ấn này là do vị cao nhân nào sáng tạo ra. Đáng tiếc là đây chỉ có thác ấn tổ phù, nếu như có được một cái tổ phù thì quá tốt, thứ này mới chính là thần vật trong trời đất, Tiểu Điêu có chút tiếc nuối nói. Lâm Động nhún vai, trong lòng hắn cũng cảm nhận thấy như vậy. Tổ phù này tuy rằng cường đại nhưng đối với hắn là một sự xa vời. Mục tiêu trước mắt của hắn hiện giờ muốn bảo hộ là Lâm gia, đạt được một thành tích không tệ trong tộc hội của dòng họ Lâm, hoàn thành tâm nguyện mấy chục năm của Lâm Chấn Thiên mà thôi. Ở đây không còn gì thú vị nữa, đi thôi. Lâm Động phất tay, định xoay người rời đi. Chờ một chút. Nhìn thấy Lâm Động định đi, Tiểu Điêu vội vã kêu lên, nó chỉ vào một bức tường nói. Đem bản mệnh linh phù của ngươi dán lên phù văn của vách tường đi chứ. Nghe thấy Tiểu Điêu nói vậy, Lâm Động liền khẽ nhíu mày. Hắn chần chừ một chút rồi cũng triệu hoán ra 2 quả bản mệnh linh phù trong nê hoàn cung. Nhưng vì an toàn, hắn để lại một quả. Bản mệnh linh phù phát ra ánh sáng giữa không trung. Lâm Động cẩn thận từng ly từng tí điều khiển một quả hướng tới bức tường. Ông nhìn... Dưới cái nhìn khẩn trương của Lâm Động và Tiểu Điêu, bản mệnh linh phù khi tới gần bức tường thì đột nhiên chấn động, sau đó thoát ly sự khống chế của Lâm Động hóa thành một dòng xoáy linh phù. Biến cố này làm Lâm Động cả kinh, vội vàng thu hồi bản mệnh linh phù, nhưng hắn lại kinh hãi phát hiện hắn đã mất đi sự khống chế với nó. Đừng hoảng hốt, chỉ là một quả bản mệnh linh phù mà thôi, mất rồi có thể tu luyện lại được, nếu như đạt được thu hoạch thì mất 100 cái cũng là chuyện nhỏ. Thấy Lâm Động kinh hãi, Tiểu Điêu ở bên cạnh vội vàng trấn an. Người đừng có hại ta nha, Lâm Động cắn răng nói. Trời, nếu như không phải lúc trước người giúp ta, thì Điêu gia cũng chẳng thèm nói cho người biết. Tổ phù chính là thần khí của phù sư. Nếu như người có được nó, thì Điêu gia đảm bảo sau này, thanh danh của người sẽ chuyển khắp cả thiên địa. Tiểu Điêu bĩu môi, nói một cách khinh thường. Trong khi Lâm Động và Tiểu Điêu nói chuyện, thì cái dòng xoáy linh phù kia cũng tản mát ra một cỗ tinh thần lực, giống như những tia sáng chiếu vào thác ấn tổ phù trên bức tường. Khi những tia sáng tinh thần chiếu vào, thác ấn tổ phù cũng phản xạ ngược lại những tia sáng. Khi lan tới giữa không trung, nó tự động hình thành nên một bức bản đồ. Đây là bản đồ của Đại Viêm Vương Triều. Nhìn thấy đồ hình mà tinh thần lực ngưng tụ, Lâm Động cũng hơi kinh ngạc. Sau khi nói xong, ánh mắt hắn tập trung thẳng vào một điểm đỏ trên bản đồ. Đây là địa điểm có tổ phù, Tiểu Điêu thản nhiên nói. Thật không biết cái tên tiểu tử này có vận khí cứt chó gì mà lại có bản đồ này. Nếu để cho đám phủ sư biết được thì kiểu gì Đại Viêm Vương Triều cũng sẽ trở nên điên cuồng. Lâm Động gãi đầu, hắn nhìn chăm chú vào cái bản đồ tinh thần này. Ngoài trừ một điểm đỏ ở trong lãnh thổ của Đại Viêm Vương Triều, còn có một điểm đỏ khác. Nhưng mà hắn lại không biết nơi này, chắc hắn đây không nằm trong lãnh thổ của Đại Viêm. Bản đồ tinh thần này không duy trì được lâu, sau đó hóa thành những tia sáng nhập vào dòng xoáy linh phù. Dòng xoáy vặn vẹo một hồi lại biến thành bản mệnh linh phù chui vào đầu Lâm Động. Khi bản mệnh linh phù trở về, Lâm Động cảm thấy trong đầu mình hình như có thêm một vật gì đó. Hắn nghĩ đây chắc là cái bản đồ tinh thần kia. Trong cái Đại Viêm Vương Triều nho nhỏ này, lại có người biết vị trí của hai cái tổ phù. Còn mẹ nó chứ, đúng là không thể tin được. Tiểu Điêu từ từ phục hồi tinh thần lại, hắn vô cùng chấn động khi nhìn thấy cái bản đồ này. Dù sao tổ phù tổng cộng chỉ có 8 cái, vậy mà trong phủ sư tháp rách nát này lại có vị trí của hai cái tổ phù. Đây đúng là điều khiến cho người khác không biết phải nói gì. Tại sao vị tiền bối này lại không tự mình đi lấy? Chẳng phải là tổ phù có lực hấp dẫn cực lớn với phủ sư hay sao? Lâm Động có chút nghi ngờ nói. Làm sao mà ta biết được? Hơn nữa ngươi cho rằng tổ phù muốn lấy là lấy hay sao? Thần vật ở trong thiên địa, người bình thường có thể hàng phục được ư? Tiểu Điêu đảo cả mắt trắng dã rồi mới từ từ nói. Có thể người này có một thứ bản lĩnh dò xét kỳ dị nào đó chẳng hạn. Đối với các suy đoán này, Lâm Động cũng chẳng biết làm sao. Lúc này mới chỉ có được vị trí của tổ phù mà thôi. Hắn cũng không có ý định lập tức khởi hành đi tìm kiếm, bởi vì thực lực của hắn hiện giờ cho dù có gặp tổ phù cũng chẳng làm gì được. Hắn cũng hiểu loại thần vật này sẽ không coi trọng một người tầm thường. Hiện tại có thể ra ngoài rồi chứ? Lâm Động nhìn về phía Tiểu Điêu, vuốt tay nói. Đi thôi, thực lực hiện giờ của ngươi đúng là chưa thích hợp để đi tìm tổ phù, chờ bản lãnh mạnh hơn một chút rồi tính. Tiểu Điêu liên tục đả kích Lâm Động, giờ cái móng vuốt, thân hình nó chậm rãi biến mất, hóa thành một luồng sáng chui vào trong thạch phù, ẩn giấu ở trong người Lâm Động. Lâm Động bất đắc dĩ lắc đầu, hiện giờ hắn chỉ có một chút danh tiếng trong Viêm Thành, vậy mà Tiểu Điêu cũng chẳng thèm quan tâm, liên tục đả kích. Cũng nên rời đi rồi. Ngẩng đầu, Lâm Động lại nhìn bức tường một lần. Hắn phát hiện thác ấn tổ phù đã mở hơn trước rất nhiều, giống như là thần vận đã biến mất vậy. Đối với loại biến hóa này, Lâm Động hơi suy nghĩ một chút cũng đoán ra, nguyên nhân chắc là do bản đồ tinh thần. Sau này cho dù có người khác bước chân vào đây, cũng không thể nào có được bản đồ được nữa. Nghĩ đến đây, Lâm Động mỉm cười, xoay người tiếp tục đi xuống, thân ảnh chậm rãi biến mất trong tầng 9. Cà sát. Khi thân ảnh của hắn biến mất thì bức tường ẩn chứa thác ấn tổ phù được nhiên nổ tung, gạch đá rơi tung tóe, phù văn mô phỏng hai cái tổ phù cũng đã biến mất không còn tăm tích. Khi Lâm Động từ trong phủ sư tháp đi ra, hắn nhìn thấy một đống người đang đứng như cọc gỗ nhìn hắn như gặp quỷ. Nhàm đại sư, các người không sao chứ? Vì đám người này nhìn một cách quái dị như vậy, Lâm Động không khỏi cười gượng một tiếng. Người đã tiến vào tầng thứ 9. Nham đại sư nhìn chằm chằm vào Lâm Động, thành âm run rẩy. Tầng 9 phù sư tháp ngay cả lão cũng không thể tiến vào, vậy mà Lâm Động lại có thể. Ách, làm sao vậy? Tiểu tử chỉ thử một chút xem có vào được tầng 9 hay không. Nhìn thấy biểu tình của Nham đại sư, Lâm Động hoảng sợ. Hắn còn tưởng rằng những chuyện hắn làm trong tầng 9 đã bị người ta biết được, cho nên cẩn thận hỏi lại. Cái tên tiểu tử này. Thấy Lâm Động thừa nhận, Nham đại sư cùng mấy vị trung niên tam ấn phủ sư ở bên cạnh hít sâu một hơi, ánh mắt không thể che giấu được sự kinh hãi. Đã bao năm rồi không có ai tiến được vào tầng 9, không ngờ Lâm Động này lại có thể. Rất may là đám người Thiên Hỏa Thành bỏ về sớm, chứ không thì sẽ bị đả kích tới ói máu mất. Một trung niên phủ sư cười khổ nói, nhưng người khác cũng gật đầu đồng ý. Lâm Động cười gượng một tiếng, hắn biết nếu như dựa vào bản lĩnh thực sự thì hắn cũng chỉ giống như Chu Thông mà thôi. Nếu không có bản mệnh linh phù thì hắn sẽ không bao giờ đạt được thành tích này. Đương nhiên, điều này cũng chứng minh tinh thần thiên phú của Lâm Động là vô cùng kinh người. Nếu bỏ yếu tố bản mệnh linh phù kỳ dị thì bản thân hắn cũng phải tương đương với Chu Thông. Phải biết rằng Chu Thông là người đứng đầu trong số phủ sư trẻ tuổi của Thiên Hỏa Thành. Hơn nữa thời gian hắn khổ tu tinh thần lực dài hơn Lâm Động rất nhiều. Lâm Động có thể đi sau vượt trước thì đã chứng minh thiên phú của hắn thuộc về tầng yêu nghiệt. Lần này phải cảm ơn ngươi. Trong lúc Lâm Động cười gượng, Tử Nguyệt tiến lên nhẹ nhàng nói, hiện giờ gương mặt nàng không còn sự lạnh lùng như trước. Đứng trước Lâm Động, nàng không còn sự lãnh ngạo như xưa. Nhìn thấy bằng mỹ nhân dịu dàng hơn trước rất nhiều, Lâm Động lại trở thành người mất tự nhiên, cười nói, cũng chỉ là được người khác nhờ vả mà thôi. Hiện giờ người đã bước chân vào tam ấn phù sư rồi chứ?

Đối với đám người độc ác như Sài Lang này thì chỉ có thể dựa vào trái tim băng giá và thủ đoạn độc ác mới có thể làm cho bọn chúng kiêng kỵ sợ hãi. Nhìn theo bóng lưng Lâm Động, Lâm Hà và mọi người há miệng nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Hiện giờ danh vọng của Lâm Động ở Lâm Gia đã tương đương với Lâm Chấn Thiên, cho dù Lâm Khiếu và Lâm Khẳng cũng khó mà bằng được. Hiện giờ thực lực của Tiểu Viêm đã tương đương với Nguyên Nan cảnh Tiểu Thành, nó đã có thể bảo vệ Lâm Gia, điều này làm cho Lâm Động yên tâm rời đi. Rời khỏi đại môn của Lâm Gia, Lâm Động xác định phương hướng sau đó chạy như bay vào thành, trong mắt sát ý nổi lên. Quỷ đao quỷ diêm, Lâm Gia ta cũng không phải trái hồng mềm, đánh bị thương phụ thân ta, ta sẽ cho người đi gặp Diêm Vương. Quảng trường của Viêm Thành tương đối nổi tiếng, đây là nơi mà các thế lực Viêm Thành sống mái với nhau. Những chuyện mà giác đấu trường không giải quyết được thì họ kéo nhau ra quảng trường, cho nên nghiêm nhiên nơi này được coi là nơi giao thủ hợp pháp, rồng rắn lẫn lộn, loạn tới mức phủ thành chủ cũng phải cử một vệ đội trông coi. Hiện giờ quảng trường đã có không ít thế lực của Viêm Thành tập trung, số lượng người tương đối đông. Đông người nhiều thế lực, muốn chia một chén canh ở đây cũng không phải chuyện dễ. Lâm gia muốn đặt chân ở chỗ này đương nhiên phải có thực lực. Lâm gia phát triển đã khiến cho một số thế lực không vừa mắt, tình huống này kiểu gì cũng phải diễn ra mà thôi. Trải qua một thời gian ngắn trắng trợn phát triển, thực lực của Lâm gia đã được đề cao không ít. Do có mỏ Dương Nguyên Thạch làm chỗ dựa, dùng nhiều tiền mua cao thủ để tăng cường thực lực. Tuy vậy, Lâm gia bây giờ vẫn chưa đủ sức để đối địch với Quỷ Đao Môn. Ở trong quảng trường hôm nay có mấy phe nhân mã, Huyết Lang Bang, Quỷ Đao Môn, Vạn Kim Thương Hội cùng với nhân vật chính là Lâm gia, tất cả đều tới đông đủ. Huyết Lang Bang vẫn do Nhạc Sơn xuất lĩnh, vóc người khôi ngô tỏa ra cỗ khí thế cực kỳ sắc bén, làm cho số cường giả Nguyên Nan cảnh đại viên mãn cũng không dám khinh thường. Bên cạnh vị trí Huyết Lang Bang có một đám nhân mã mặc toàn áo đen, đứng đầu là một nam tử gầy gò, hai mắt trũng sâu, trông hơi nham hiểm, môi mỏng, khiến người khác liên tưởng tới nhiều điều. Người này chính là môn chủ Quỷ Đao Môn, có danh xưng là người đứng đầu Nguyên Nan cảnh tiểu viên mãn ở Viêm Thành, Quỷ Đao Quỷ Diêm. Ha ha! Các vị, Viêm Thành không phải là của riêng ai, ai có năng lực đều có thể thu lợi ở nơi này, đương nhiên là họ phải tuân theo quy củ. Nhạc Sơn cười tủm tỉm đảo mắt nhìn quanh. Ha ha, Nhạc Sơn bang chủ, Huyết Lang Bang đã vi phạm không ít quy củ rồi đấy, câu này ngươi nói ra đúng là hơi buồn cười. Nhạc Sơn vừa nói xong, Hà Vạn Kim đã thản nhiên nói. Hôm nay tới đây không phải để nghe ngươi nói quy định gì cả. Quỷ Đao Môn đoạt Dương Nguyên Thạch của Lâm gia, mà Lâm gia lại là minh hữu của Vạn Kim Thương Hội chúng ta. Nếu như Quỷ Đao Môn không có giải thích và hành động thỏa đáng, Vạn Kim Thương Hội chúng ta sẽ không bỏ qua. Hạ hội trưởng, Quỷ Đao Môn cũng là minh hữu của Huyết Lang Bang chúng ta, Nhạc Sơn cười nói một cách thoải mái. Ngươi đã nói như vậy thì ta cũng nói thẳng, nếu như hôm nay Vạn Kim Thương Hội ra tay với Quỷ Đao Môn, Huyết Lang Bang chúng ta sẽ không ngồi xem đâu. Mới qua hai câu mà bầu không khí trong sân đã bị hai thế lực lớn của Viêm Thành đẩy lên tới mức dương cung bạt kiếm. Không ít người nhìn nhau, vốn họ tưởng rằng hai bên chỉ khách sáo vài câu, không ngờ mới chỉ như vậy đã có dấu hiệu trở mặt. Quỷ Đao Môn tuy mạnh nhưng Lâm gia chúng ta cũng không dễ bắt nạt. Các người âm thầm dùng vũ lực cướp đoạt Dương Nguyên Thạch của Lâm gia ta, đồng thời đả thương người của Lâm gia. Cục tức này kiểu gì cũng phải báo, nếu không sau này Lâm gia chúng ta làm gì còn thể diện đặt chân ở Viêm Thành. Trong khi bầu không khí đang căng thẳng, Lâm Chấn Thiên tiếp lời, nhưng hắn cũng là người thông minh, Huyết Lang Bang thế mạnh cho nên hắn chỉ nhắm vào Quỷ Đao Môn. Hắc hắc, Lâm lão đầu, ăn có thể ăn bậy nhưng nói không thể nói nhảm, Quỷ Đao Môn ta động tới Dương Nguyên Thạch của Lâm gia các ngươi từ lúc nào? Đối mắt với tiếng quát của Lâm Chấn Thiên, môn chủ Quỷ Đao Môn là Quỷ Diêm cũng cười lạnh nói, bộ dáng của hắn lúc này cũng là dương dương đắc ý, tuy rõ ràng hắn là người của hắn ra tay. Nhưng mà làm gì có chứng cớ, hơn nữa đạo lý là do nắm tay ai mạnh hơn quyết định, Quỷ Diêm có kiêu ngạo cũng chẳng lạ. Ha ha, Lâm gia chủ, việc này có lẽ là có hiểu lầm. Trong khoảng thời gian vừa rồi, Lâm gia và Quỷ Đao Môn đã giao thủ, mỗi bên đều có thiệt hại. Nếu như tiếp tục làm căng cũng không tốt, vạn nhất phủ thành chủ nổi giận, sợ rằng... Nhạc Sơn cười cười, sắc mặt đám người Lâm Chấn Thiên, Lâm Khiếu trầm xuống, bọn họ có thể cảm nhận được các ánh mắt của những người khác đang nhìn mình. Căn cơ của Lâm gia ở Viêm Thành rất mỏng, không thể so được với Quỷ Đao Môn và Huyết Lang Bang. Lâm gia chúng ta toàn là những người tâm huyết, cho dù phải trả giá lớn thì cũng phải đòi lại thể diện. Lâm Chấn Thiên hít sâu một hơi, thanh âm già nua của lão vô cùng kiên định. Đây không còn là Thanh Dương Chấn, ẩn nhẫn không mang lại điều gì tốt. Đây là chỗ của bầy sói, phải biểu hiện sao cho hung ác hơn đám sói cũ. Nếu không thì sau chuyện hôm nay sẽ có vô số chuyện khác diễn ra. Nghe thấy Lâm Chấn Thiên nói thế, ánh mặt của Nhạc Sơn trầm xuống. Hắn không ngờ rằng Lâm Chấn Thiên dám ở trước mặt mọi người phản bác lại câu nói của hắn. Hắc hắc, lão già này, ngươi cho rằng quỷ đạo môn chúng ta sợ Lâm gia các ngươi phải không? Nếu không có Nhạc Sơn bang chủ khuyên bảo, Lâm gia các ngươi chắc là đã chạy về Thanh Dương trấn rồi. Ta khuyên các ngươi một câu, thức thời mới là tuấn kiệt. Quỷ Diêm lạnh nhạt cười nói. Quỷ Diêm, ngươi ngày càng ngang ngược rồi đó. Ánh mắt Hà Vạn Kim lạnh lẽo đột nhiên bước lên một bước, cách không đánh ra một quyền, một cỗ kình phong sắc bén xé rách không khí nhanh như chớp bắn về phía Quỷ Diêm. Ầm. Đạo kình phong kia không có bắn trúng Quỷ Diêm, bởi vì Hà Vạn Kim vừa xuất thủ, Nhạc Sơn cũng lập tức bước ra, tay áo bảo vung lên tiếp lấy đạo kình phong này, thân hình không nhúc nhích tí nào. Hạ hội trưởng, hôm nay ta gọi các vị tới đây là muốn dùng phương pháp hòa bình để thương lượng chuyện này, ngươi vừa gặp mặt đã ra tay, hình như không tốt cho lắm. Nhạc Sơn thản nhiên nói. Hừ, Nhạc Sơn bang chủ, đây mà gọi là phương thức hòa bình hay sao? Có mà lấy thịt đè người thì có. Ở bên cạnh Hà Vạn Kim, Đồng Tố lạnh lùng nói. Nhạc Sơn cười cười, đưa ánh mắt nhìn sang đám người Lâm gia. Ta có một phương pháp thỏa đáng, việc này đúng là quỷ đao môn không đúng, ta sẽ bảo bọn họ nhận lỗi với Lâm gia các ngươi. Nghe thấy Nhạc Sơn nói thế, Lâm Chấn Thiên không những không vui mừng mà còn cảnh giác hơn, hắn không cho rằng là Nhạc Sơn muốn giúp bọn họ. Sau này khi Lâm gia vận chuyển Dương Nguyên Thạch phải cam kết cho quỷ đao môn hộ tống, đến lúc đó chỉ cần trả công cho bọn họ một phần nhỏ là được. Ha ha, ta tin rằng như vậy thì quỷ đao môn sẽ hợp tác tốt với Lâm gia. Trong phạm vi Viêm Thành, ta đảm bảo tuyệt không có ai dám động vào xe vận tải của Lâm gia các ngươi. Được không? Khinh người quá đáng. Nghe thấy phương pháp thỏa đáng mà Nhạc Sơn nói, sắc mặt đám người Lâm Chấn Thiên sáng xịt, Lâm Mãng tính cách nóng nảy cho lên hai mắt đã đỏ hồng. Cái tên khốn kiếp này định khua môi múa mép vài câu, đã đòi phân chia lợi ích của mỏ Dương Nguyên Thạch ư? Nhạc Sơn bang chủ, biện pháp của ngài đúng là thỏa đáng quá à? Đồng Tố cười lạnh châm chọc. Nàng nhận ra Huyết Lang bang đã động tâm với mỏ Dương Nguyên Thạch của Lâm gia, trong chuyện này người khởi sự có khi chính là Nhạc Sơn. Hảo ý của Nhạc Sơn bang chủ, Lâm gia ta tâm lãnh. Lâm Chấn Thiên cố gắng đè nén lửa giận trong lòng xuống, dùng thanh âm nặng nề nói. Được rồi, nếu như các người không chấp nhận phương án của ta, vậy thì chuyện này sẽ do quỷ Đao Môn và Lâm gia tự giải quyết. Nhưng mà ta cũng nói trước, người ngoài đừng mong nhúng tay vào chuyện này. Nếu không Huyết Lang bang chúng ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn, cho dù phải là địch nhân của Vạn Kim Thương Hội cũng vậy. Thấy mọi người phản ứng như vậy, Nhạc Sơn chẳng có gì bất ngờ, cười nhạt nói. Hà Vạn Kim chớp mắt một cái, Nhạc Sơn định kiềm chế Vạn Kim Thương Hội, dù sao thực lực của Lâm gia trong khoảng thời gian vừa rồi tuy có tăng cao nhưng vẫn không phải đối thủ của quỷ Đao Môn. Mà quan trọng nhất chính là quỷ Đao Môn có quỷ Diêm, thực lực của quỷ Diêm đứng đầu trong số nguyên đan cảnh tiểu viên mãn của Viêm Thành, cho dù Ngụy Thông cũng không phải là đối thủ của hắn. Cho nên nếu như Vạn Kim Thương Hội không nhúng tay vào, thì Lâm gia và quỷ Đao Môn giao thủ, sợ rằng Lâm gia sẽ phải trả một cái giá đắt. Đám người Nhạc Sơn đương nhiên hiểu rõ điều này, hắn phải nghĩ biện pháp kiềm chế Vạn Kim Thương Hội, xem ra đám người này đã mất không ít thời gian để chuẩn bị kế hoạch. Cho dù là, dù sao Vạn Kim Thương Hội có ra tay thì Huyết Lang bang cũng xuất thủ kiềm chế, Lâm gia vẫn phải đơn độc đối mặt với quỷ Đao Môn, đến lúc đó nó không chừng tình hình Lâm gia còn tồi tệ hơn vì phải đối mặt với cả Huyết Lang bang. Trong sân trở nên yên tĩnh, một số thế lực khác cũng lặng lẽ lắc đầu. Tình hình của Lâm gia bây giờ vô cùng xấu, chắc chắn sẽ không thể thiếu được một trận huyết chiến. Đương nhiên, bọn họ cũng nhận ra Huyết Lang bang và quỷ Đao Môn cũng đang có ý định dòm mó mỏ Dương Nguyên Thạch của Lâm gia. Đối với đống tiền này thì bọn họ cũng đỏ mắt nhưng không dám nhúng tay. Thực lực của Lâm gia trong thời gian vừa qua tăng nhanh, ngoài trừ ba thế lực lớn đứng đầu Diêm Thành thì chỉ có quỷ Đao Môn mới có khả năng áp chế. Quỷ Diêm dùng ánh mắt âm hiểm nhìn đám người Lâm Chấn Thiên, cười quái dị một tiếng, uể oải nói. Các người mau chóng quyết định đi, thời gian của ta không có nhiều lắm, cho dù các ngươi có lựa chọn như thế nào, quỷ Đao Môn ta cũng sẽ phụng bồi. Ánh mắt đám người Lâm Chấn Thiên trầm xuống, trong mắt đã có tia sáng lóe lên. Có người nói Lâm gia các ngươi có một tiểu tử rất lợi hại, giết được cả Ngụy Thông, ta nghĩ các ngươi có thể đem quyền quyết định giao cho hắn. Quỷ Diêm ngương đầu cười nói. Nghe thấy Quỷ Diêm tìm mọi cách khiêu khích, Lâm Khẳng không còn nhịn được nữa, lửa giận bùng lên. Nhưng trong lúc bọn họ đang định xông ra, thì có một tiếng cười lạnh từ bên ngoài truyền vào, một thân ảnh lướt ngang không mà tới. Trong vô số ánh mắt kinh ngạc của mọi người, thân ảnh này hạ xuống trước mặt đám người Lâm gia. Các người đang tính toán cái gì đó, có phải định phân chia mỏ Dương Nguyên Thạch của Lâm gia ta không? Tiếng cười nhạt đột nhiên vang lên, có vẻ vô cùng nổi bật trong bầu không khí căng thẳng này. Khi thân ảnh kia xuất hiện, vô số ánh mắt đều tập trung nhìn kỹ. Lâm Động. Khi những ánh mắt này nhận ra người đứng trước mặt đám người Lâm Chấn Thiên, họ đều ngẩn ra, những tiếng bàn luận xôn xao vang lên. Trong khoảng thời gian này, do Lâm Động đánh chết Ngụy Thông nên cũng tạo được chút danh tiếng. Người có thực lực mạnh nhất Lâm gia không phải là Lâm Chấn Thiên, mà là thiếu niên chưa tới 20 tuổi này. Động Nhi. Nhìn thấy Lâm Động hiện thân, đám người Lâm Chấn Thiên cũng trở nên vui vẻ hơn. Không biết từ lúc nào mà thiếu niên này có tầm quan trọng vô cùng lớn đối với Lâm gia bọn họ. Có lẽ là từ lúc hắn quật khởi, có lẽ từ lúc là hắn phát hiện ra tinh thần thiên phú là tinh thần lực, hay có lẽ từ lúc hắn đánh chết Ngụy Thông ở giác đấu trường. Phụ thân, không sao chứ? Đối với những ánh mắt nhìn mình, Lâm Động không để ý, mà nhìn đám người Lâm Khiếu thấy sắc mặt phụ thân tái nhợt, trong mắt lửa giận đã bùng lên. Không sao, Lâm Khiếu lắc đầu than thở. Con về là tốt rồi, trong khoảng thời gian này đã xảy ra không ít chuyện. Con biết rồi, cứ giao cho con đi. Lâm Động khẽ gật đầu nói. Có phải là quỷ diêm đả thương người không? Lâm Khiếu gật đầu cười khổ. Ta tưởng rằng đệ đã mất tích rồi chứ. Đồng Tố đứng bên cạnh bước nhanh tới, trợn mắt nhìn Lâm Động tức giận nói. Đa tạ Tố tỷ và Hạ hội trưởng. Lâm Động quay sang nhìn Đồng Tố và Hạ Vạn Kim trịnh trọng chắp tay. Ha ha, nói những lời này làm cái gì? Hạ Vạn Kim cười tủm tỉm khoát tay áo, sau đó nhíu mày nói. Chuyện hôm nay có chút phiền phức. Huyết Lang Bang và Quỷ Đao Môn liên thủ nhòm ngó mỏ dương nguyên thạch của Lâm gia các ngươi. Trong tình hình này thì như bọn chúng đã bàn bạc rất kỹ. Thù án của ngươi và Huyết Lang Bang xét tới cùng cũng do Vạn Kim Thương Hội chúng ta mang tới. Nếu như bọn họ muốn làm bậy thì Vạn Kim Thương Hội chúng ta tất sẽ ra tay ngăn cản. Nhưng Quỷ Đao Môn sẽ nhân cơ hội này xuất thủ với Lâm gia. Nếu như tình hình không ổn, Vạn Kim Thương Hội chúng ta sẽ ban bố ra Vạn Kim lệnh, triệu tập nhân mã đấu một trận với Huyết Lang Bang và Quỷ Đao Môn. Trong đôi mắt đẹp của Đồng Tố hiện lên sự lạnh lùng. Đa tạ, nhưng mà chưa cần phải làm như vậy. Quỷ Đao Môn, Lâm gia chúng ta có thể ứng phó được. Lâm Động cười nói. Lâm Động, lần này không phải chuyện đơn giản đâu. Quỷ Diêm được xưng là người đứng đầu nguyên đan cảnh tiểu văn mãn ở Viêm Thành. Ngay cả Ngụy Thông nhìn thấy hắn cũng phải cúi đầu, người chớ có liều lĩnh. Nghe thấy Lâm Động nói thế, sắc mặt Hạ Viện Kim nghiêm túc nói. Lâm Động mỉm cười, nếu như một tháng trước hắn sẽ phải kiêng kỵ người đứng đầu nguyên đan cảnh tiểu viên mãn, nhưng bây giờ sao? Hừ. Người chính là Lâm Động, người đã giết chết Ngụy Thông à? Trong khi Lâm Động và đám người Hạ Vạn Kim nói chuyện, Quỷ Diêm dường như cũng nhận ra hắn, liếc mắt với Nhạc Sơn, thản nhiên nói. Nghe thấy Quỷ Diêm nói, Lâm Động cũng quay đầu nhìn chằm chằm Quỷ Diêm, nụ cười trên khuôn mặt dần biến mất. Nếu người có thể quyết định thì nên cho một cái đáp án đi. Chỉ cần sau này việc vận chuyển dương nguyên thạch do Quỷ Đao Môn chúng ta hộ tống, ta có thể cam đoan với ngươi không có bất cứ người nào dám động tới chúng. Quỷ Diêm nhìn Lâm Động với ánh mắt âm hàn, nụ cười trên mặt đúng là khó coi. Đương nhiên, nếu như ngươi không đồng ý thì chúng ta cũng không miễn cưỡng, nhưng các ngươi cũng nên cẩn thận, có khi khai thác được dương nguyên thạch mà không vận chuyển được đâu. Câu nói cuối cùng hiển nhiên là uy hiếp, sắc mặt đám người Lâm Chấn Thiên xám xịt, tức giận hắng giọng. Quỷ Diêm môn chủ, xem ra ngươi rất có hứng thú với dương nguyên thạch của Lâm gia chúng ta. Lâm Động vẫn bình thản nói. Nếu như Lâm gia các ngươi yên ổn làm bá chủ Thanh Dương Trấn thì chuyện dương nguyên thạch sẽ có rất ít người biết. Nhưng các ngươi đã si tâm vọng tưởng, dự định đặt chân ở Viêm Thành, ta đây cũng phải dạy cho các ngươi biết một chút quy củ Viêm Thành. Quỷ Diêm âm hiểm cười nói. Quy củ này chẳng qua là nắm tay ai lớn hơn mà thôi. Quỷ Diêm môn chủ, làm kỹ nữ thì đừng nên muốn lập miếu thờ. Mọi người đều là người mắt sáng, sao phải nói lời ngu xuẩn như vậy? Lâm Động cười mà như không cười. Nghe Lâm Động không có lưu tình phun lời châm chọc chửi mắng, sắc mặt Quỷ Diêm đột nhiên xám lại. Số người ở Viêm Thành dám nói vậy với hắn cực kỳ ít. Vậy thì xem ra Lâm gia các ngươi không muốn áp dụng kiến nghị tốt của Huyết Lang Bang và Quỷ Đao Môn chúng ta. Không cần các ngươi quan tâm, về vấn đề hộ tống Lâm gia ta sẽ tự mình quyết định. Lâm Động thản nhiên nói. Thật sự là anh hùng xuất thiếu niên. Nhạc Sơn ta lăn lộn ở Viêm Thành nhiều năm như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên chứng kiến một người trẻ tuổi ngông cuồng tới mức này. Nhạc Sơn cười nhạt nói, trong mắt hiện lên sự âm trầm. Lâm Động, đừng tưởng rằng có Vạn Kim Thương Hội làm chỗ dựa là không cần kiêng nể gì ai ở Viêm Thành này. Tới khi nhận quả đắng thì đừng nên hối hận. Đa tạ Nhạc Bang chủ giáo huấn. Lâm Động giắt tay, có chút nghiêm túc nói. Nếu Lâm gia không lĩnh tình, vậy thì đàm phán tới đây kết thúc. Nhạc Sơn cười cười, sau đó xoay người đi ra chỗ khác. Trên mặt hắn nở nụ cười. Những người quen biết hắn đều không khỏi thầm than một tiếng, thương hại nhìn tên tiểu tử Lâm Động, không biết trời cao đất rộng kia. Quỷ Diêm liếm môi nhìn chằm chằm vào Lâm Động, cười một cách âm hiểm. Hắn cũng xoay người, sắp tới sẽ thực hiện kế hoạch huyết tẩy Lâm gia như đã bản với Huyết Lang Bang. chờ một chút. Nhưng mà ngay khi Nhạc Sơn xoay người thì Lâm Động lại cất tiếng nói, thế nào, thay đổi ý định rồi sao? Nhạc Sơn và Quỷ Diêm dừng lại cười lạnh. Quỷ Đao Môn đoạt Dương Nguyên Thạch của Lâm gia ta, đả thương phụ thân và đại bá ta, lẽ nào cứ như vậy mà đi? Lâm Động nghiêng đầu cười hỏi. Lâm Động nói câu này làm cho ai cũng phải kinh ngạc nhìn hắn. Tuy rằng mọi người đều hiểu lần đàm phán này đã thất bại, nhưng hành động này rõ ràng là cố ý khiêu khích Quỷ Đao Môn. Lẽ nào hắn không biết nếu thực sự chọc giận Quỷ Diêm, Lâm gia bọn họ lấy ai ra mà ngăn cản? Quỷ Diêm cũng ngẩn người, hắn còn đang kiếm cớ để ra tay với Lâm gia, vậy mà tên Lâm Động này lại tự mình dâng tới cửa. Lâm Động, Đồng Tố vội vàng thấp giọng nói, không nên vọng động, chờ sau khi trở về chúng ta thương lượng một chút. Đám người Lâm Chấn Thiên thì liếc mắt nhìn nhau nhưng không ai nói gì. Đối với Lâm Động, bọn họ có lòng tin không nhỏ. Bọn họ đều hiểu Lâm Động không phải người ngu, nếu như không nắm chắc hắn sẽ không bao giờ nói vậy. Huyết Lang Bang và Quỷ Đao Môn muốn thâu tóm Lâm gia để khai đao. Huyết Lang Bang bởi vì Vạn Kim Thương Hội cho nên tạm thời không xuất thủ, bọn họ muốn dùng Quỷ Đao Môn tới áp chế Lâm gia chúng ta. Quỷ Đao Môn tuy rằng cường đại nhưng cường giả lại chỉ có mình Quỷ Diêm, chỉ cần đánh bại hắn thì Quỷ Đao Môn sẽ không chịu nổi một kích. Lâm Động nhẹ giọng nói. Quỷ Diêm không giống tên Ngụy Thông, người này không chỉ đứng đầu trong đám nguyên nan cảnh tiểu viên mãn mà còn là người có khả năng tiến vào đại viên mãn lớn nhất ở Viêm Thành. Đồng Tố gấp gáp nói. Lâm Động mỉm cười không muốn giải thích gì. Người có nắm chắc đối phó được Quỷ Diêm hay không? Ánh mắt Hà Vạn Kim lóe lên giống như đã phát hiện được điều gì đó, thấp giọng hỏi. Sao có thể chứ? Đồng Tố kinh hãi. Ta tự có chừng mực, yên tâm đi, ta không làm bậy đâu. Lâm Động mỉm cười, sau đó trong vô số ánh mắt chăm chú hắn tiến lên phía trước. Quỷ Diêm, ngươi trả Dương Nguyên Thạch đã cướp của Lâm gia, sau đó quỳ xuống nhận lỗi, chuyện hôm nay ta sẽ bỏ qua. Hắc hắc, tiểu vương bất đản, ta thấy ngươi còn chưa tỉnh ngủ. Nghe thấy Lâm Động nói vậy, khuôn mặt Quỷ Diêm giật giật, âm trầm nói. Nhạc Sơn đứng bên cạnh khẽ nhíu chân mày, hắn không ngờ Lâm Động lại nói một câu ngu xuẩn như vậy. Lẽ nào hắn cho rằng đánh chết Ngụy Thông là không cần kiêng kỵ ai nữa? Nhạc Sơn bang chủ, xem ra không cần thương lượng gì nhiều, tiểu tử này có thể để cho ta giải quyết bây giờ không? Quỷ Diêm nhìn về phía Nhạc Sơn cười lạnh nói, thân là môn chủ Quỷ Đao Môn, hắn thực sự không thể chịu đựng được một tên tiểu tử chưa giáo máu đầu lại trước mặt mình ngông cuồng sỉ nhục như vậy. Ai? Nhìn thấy sát ý trong mắt Quỷ Diêm, trong lòng của Nhạc Sơn âm thầm cười nhạt, nhưng trong mắt lại thể hiện sự bất đắc dĩ nói, Lâm Động, người đã hại Lâm gia rồi. Hạ hội trưởng, sao ngươi lại không nói gì? Xong khi than thở, Nhạc Sơn nhìn về phía Hạ Vạn Kim, thản nhiên nói. Ngươi! Đồng Tố mày liễu dựng thẳng đang định quát lại thì bị Hạ Vạn Kim ngăn cản. Hắn nhìn Lâm Động một cái, chậm rãi gật đầu. Việc này Lâm gia và Quỷ Đao Môn tự giải quyết. Hạ Vạn Kim của Vạn Kim Thương Hội và Huyết Lang Bang không ai được nhúng tay. Nghe thấy Hạ Vạn Kim nói thế, Đồng Tố nhất thời kinh hãi. Đang định nói thì nghe Hạ Vạn Kim truyền âm. Ta tin tưởng Lâm Động không phải người lỗ mãng. Ha ha, đó là đương nhiên. Nhìn thấy Hạ Vạn Kim gật đầu, Nhạc Sơn cũng hơi kinh ngạc, hắn cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng lại không biết là không ổn ở chỗ nào, cho nên vẫn cười nhìn về phía Quỷ Diêm. Việc này do các ngươi tự giải quyết, đã hạ thủ thì phải cẩn thận. Nhạc Sơn nhấn mạnh hai chữ cuối cùng, nhưng mà Quỷ Diêm hiểu ý, cười lạnh một tiếng, chậm rãi gật đầu. Nếu có thể thu thập đệ nhất cao thủ của Lâm gia ở chỗ này, như vậy thì Lâm gia không đánh cũng tự tan. Trong vô số ánh mắt để ý, Quỷ Diêm chậm rãi đi ra, nhìn Lâm Động cười nói. Tiểu tử, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết, cho dù ngươi đánh bại Ngụy Thông, nhưng mà trong Viêm Thành này ngươi vẫn chẳng là cái thá gì. Viêm Thành không cần cái đồ nhà quê như các ngươi, mau cút về Thanh Dương Trấn, đó mới là nơi ở của các ngươi. Nghe thấy Quỷ Diêm lại nói như vậy, Lâm Động cười cười chậm rãi xòe bàn tay ra. Toàn nói những lời nhảm nhí, ra tay đi. Đồ cuồng vọng, nhìn thấy Lâm Động vẫn bình thản, sát ý trong mắt Quỷ Viêm ngày càng nhiều. Trong tay hắn, một thanh trường đao màu đen xuất hiện, thân đao có vô số hình khóc, hơi lạnh thấu xương. Quỷ Diêm có danh hiệu là Quỷ Đao, đao pháp vô cùng tàn nhẫn quỷ dị. Những năm gần đây có không biết bao nhiêu cường giả táng thân trong tay hắn, thậm chí trong đó còn có cả tường giả nguyên đan cảnh tiểu văn mãn. Tên tuổi của Quỷ Diêm mạnh hơn Ngụy Thông không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa, nếu như vài năm hắn thành công tiến vào nguyên đan cảnh đại viên mãn thì danh vọng của hắn sẽ có bước nhảy vọt. Cũng bởi vì vậy mà nhiều người biết Lâm Động từng giết Ngụy Thông nhưng lại không hề coi trọng hắn, bởi vì đối thủ của hắn lần này chính là Quỷ Diêm. Đối với cái nhìn cợt nhả kia, Lâm Động không thèm để ý, lật tay một cái, bốn đạo kiếm quang trong Càn Khôn Đại bay vút ra. Trong bốn đạo kiếm ảnh thì có ba thanh hàn khí thấu xương, một thanh thì nhiệt độ nóng rực, chúng bay quanh thân hình Lâm Động. Lâm Động, cẩn thận! nhìn thấy Lâm Động và Quỷ Diêm chuẩn bị đánh nhau, Đồng Tố quan tâm nhắc nhở. Lâm Động khẽ gật đầu vẫy tay với đám người Đồng Tố ở phía sau. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, chẳng phải người muốn được chỉ giáo hay sao? Bây giờ ta sẽ cho người biết cái gì mới gọi là chỉ giáo. Quỷ Viêm nhếch miệng, trên khuôn mặt hiện lên vẻ dữ tợn, nguyên lực hùng hậu như thủy triều tuôn ra, khí thế hùng hãn theo đó bộc phát tràn ngập phạm vi chung quanh. Khí thế thật mạnh, xem ra Quỷ Diêm cách nguyên đan cảnh đại viên mãn không xa nữa. Cảm nhận được khí thế trên người Quỷ Diêm tuôn ra, những người bên ngoài đứng xem lập tức bàn luận. Thực lực của người này đúng là mạnh hơn Ngụy Thông. Trong tầm mắt Lâm Động hiện lên sự kinh ngạc. Cái danh người đứng đầu nguyên đan cảnh tiểu viên mãn đúng là không giả. Có khí thế này, Ngụy Thông còn lâu mới sánh bằng. Vù, cầm trường đao trong tay, ánh mắt Quỷ Diêm trở nên sắc bén hơn nhiều. Hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Động, đột nhiên hóa thành một đạo bóng đen, nhanh như tia chớp lao tới. Trường đao trong tay biến thành một đạo hắc mang sắc bén, chém một cái theo đường vòng cung, bổ về phía Lâm Động. Keng! Đối mặt với việc Quỷ Diêm vọt tới, thân hình Lâm Động vẫn không nhúc nhích, ngón tay điểm một cái, ba thanh băng huyền kiếm đang bay vòng quanh lập tức lao ra, mang theo hàn khí lạnh thấu xương, ngăn cản lại trường đao. Mặc dù không có kiếm pháp tinh diệu, nhưng dưới sự điều khiển của tinh thần lực, kiếm ảnh không thể khinh thường, quy tích kỳ lạ tạo thành một bức tường dày đặc, không có một khe hở. Leng keng, cảm nhận được kiếm khí lạnh thấu xương, Quỷ Diêm hừ lạnh một tiếng, đại đao trong tay vũ động, trực tiếp hóa thành những đạo đao hoa bay ra. Quỷ chạm. Đao mang bắt đầu khởi động, đột nhiên thu lại, Quỷ Diêm hai tay cầm đao, thuần nguyên cương khí vô cùng mạnh mẽ hội tụ trước mặt, sau đó chém ra. Keng. Đao mang lấp lánh sắc bén giống như con rồng nổi giận, ba thanh băng huyền kiếm bị đánh cho tan tác, đao mang cắt thành những vết sâu trên thân kiếm. Đao mang mạnh thật. Nhìn thấy uy lực của đao vừa rồi, không ít người thốt lên, cường giả nguyên đan cảnh tiểu viên mãn bình thường sợ rằng sẽ không dám đón đỡ một đao như vậy. Đao mang như nộ mãng phóng đại trong con mắt Lâm Động, thế nhưng ngoài dự đoán của mọi người, Lâm Động không lùi lại một bước nào, tay phải vươn ra đón đỡ đao mang sắc bén này. Muốn chết. Nhìn thấy cảnh tượng này, trên khuôn mặt Quỷ Diêm hiện lên vẻ tàn nhẫn. Vù, đao mang chỉ chớp mắt đã tới, thế nhưng khi nó sắp chạm vào thân hình Lâm Động thì bị bàn tay của đối phương tóm chặt. Ông, khi Lâm Động vươn tay tóm lấy trường đao, tinh thần lực của hắn nhanh chóng ngưng tụ thành một bức tường tinh thần. Đao mang kia bổ vào bức tường tinh thần làm nó phát ra những gợn sóng, thế nhưng không thể khiến nó sụp đổ. Đao mang hùng mãnh sắc bén không thể tiến thêm một tấc nào. Trong mắt những người đứng xem hiện lên sự chấn động, không ngờ một kích mạnh mẽ của Quỷ Diêm lại bị Lâm Động dễ dàng chống đỡ. Tinh thần lực của Lâm Động lại mạnh hơn trước rồi. Đám người Hạ Vạn Kim, Đồng Tố, Lâm Chấn Thiên cùng cả kinh, sau đó là vui mừng. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, tinh thần lực của Lâm Động đã mạnh hơn trước không ít, khó trách hắn lại dám khiêu khích Quỷ Diêm. Người đứng đầu nguyên đan cảnh tiểu viên mãn cũng chỉ như vậy mà thôi. Nhìn đao mang sắc bén bị bức tường tinh thần cản lại, Lâm Động cười nhạt bấm tay bắn ra hơn 10 cái hóa thần châm ngưng tụ trước mặt, sau đó những tiếng xé gió ù ù vang lên, chúng đồng thời bắn về phía Quỷ Diêm. Hử, chỉ được cái to mồm. Mắt thấy Lâm Động hóa giải thế công của mình một cách đơn giản, hai mắt Quỷ Diêm co rụt lại, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Hắn nhận ra thực lực của Lâm Động đã mạnh hơn rất nhiều so với thời điểm đánh bại Ngụy Thông. Có thể lăn lộn ở Viêm Thành tới lúc này thì Quỷ Diêm đương nhiên không phải là người khinh thị đối thủ dẫn tới lật thuyền trong mương. Tuy ngoài miệng nói những câu khinh thường, thế nhưng trong lòng hắn lại vô cùng cẩn thận. Trận chiến này quyết định rất nhiều thứ, cho nên hắn càng phải cẩn thận hơn. Xùy, thuần nguyên cương khí hùng hậu từ trong cơ thể Quỷ Diêm tuôn ra dữ dội, giống như sóng biển cuộn trào, đẩy bay hơn 10 cái hóa thần châm. Sau đó ánh mắt hắn đột nhiên trở nên sắc bén, tay phải nắm chặt trường đao, thân hình hơi cong giống như một con báo đang chuẩn bị săn mồi, đầy tính công kích. Thình thịch, hai bàn chân Quỷ Diêm nhấn mạnh xuống đất phát ra những âm thanh trầm thấp, thân hình hắn vào thời khắc này bắn tung lên. Bá, thân hình Quỷ Diêm chớp động, hai đạo tàn ảnh lập tức hình thành sau lưng hắn, làm cho người khác khiếp sợ, chính là đao mang của hắn lúc này trở nên vô cùng khủng bố. Tam bộ quỷ ảnh đao. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt đám người Đồng Tố trở nên khó coi. Đây chính là sát chiêu thành danh của Quỷ Diêm. Với chiêu này, hắn đã từng giết chết hai vị cường giả nguyên đan cảnh tiểu viên mãn. Chiêu này có ba bước, đợi tới khi ba đạo tàn ảnh hiện lên, đao mang sẽ mạnh mẽ tới tận cùng. Cường giả nguyên đan cảnh tiểu viên mãn của Viêm Thành sợ rằng không ai dám đón đỡ chiêu này. Lâm Động cẩn thận, hắn muốn hạ sát thủ. Không cần Đồng Tố phải nhắc nhở thì Lâm Động cũng cảm nhận được ba động đáng sợ từ trên đao mang của Quỷ Diêm tỏa ra. Ánh mắt hắn lóe lên, đầu ngón chân điểm xuống một bước, thân hình lăng không bay lên. Đứng trên một thanh băng huyền kiếm, trong mắt hắn bắn ra một đạo tinh thần ba động. Cỗ tinh thần ba động này vừa xuất hiện lập tức tỏa ra khắp không trung, tinh thần lực hùng hậu như thủy triều từ nơi hoàn cung của Lâm Động xuất ra. Suy, được tinh thần lực quán trú, đạo tinh thần ba động kia nhanh chóng lao tới, hóa thành một cái tinh thần phủ trận nho nhỏ. Ở trong phù trận toàn là những phủ văn kỳ dị như ẩn như hiện ở bốn phía chung quanh. Khí cấp tinh thần bí kỹ hóa sinh phù trận, đây chính là tinh thần bí kỹ hắn đạt được trong phủ sư tháp. Lâm Động lúc này đã phải dùng tới nó. Phù trận vừa xuất hiện, đám người bên ngoài lập tức cảm nhận được tinh thần ba động cực mạnh. Chứng kiến cố ba động này, đám người Nhạc Sơn, Hạ Vạn Kim cũng phải giật mình. Khi hóa sinh phù trận xuất hiện thì ba đạo tàn ảnh của quỷ diêm ở phía dưới cũng đã hiện ra. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn vào Lâm Động đang đứng trên không trung, lòng bàn tay đột nhiên nắm chặt chuôi đao. Đao mong óng ánh giống như một cuộc sáng, cuồng phong sắc bén nhanh chóng ngưng tụ trên thân đao, giống như một cơn lốc nhỏ, trong vô số ánh mắt khiếp sợ của mọi người. Nó xé rách không khí bắn tới chỗ của Lâm Động. Lâm Động nhận lấy cái chết. Trường đao rời tay, sắc mặt quỷ diêm lập tức tái nhợt. Chiêu này tuy mạnh nhưng cũng tiêu hao cực lớn. Thế nhưng hắn có niềm tin lớn vào chiêu thức này. Khi chiêu này được thi triển ra thì cho dù cường giả nguyên an cảnh tiểu viên mãn cũng không thể chống đỡ. Thân hình Lâm Động lơ lửng phía sau hóa sinh phủ trận. Tuy rằng hắn cảm nhận được sự công kích khủng bố đang nhanh chóng tới gần, nhưng hai mắt lại chậm rãi nhắm lại. Ông! Khi Lâm Động nhắm lại hai mắt thì hóa sinh phủ trận cũng phát ra vô số tia sáng kỳ dị. Những tia sáng này nhanh chóng ngưng tụ trước người Lâm Động thành một chùm sáng lớn. Lúc chùm sáng kia hình thành thì hai mắt khép hờ của Lâm Động đột nhiên mở ra, trong hai mắt hiện lên sự lạnh lẽo. Đối mặt với một kích toàn lực của quỷ diêm, hắn không tránh né mà chọn cách ngạnh kháng. Trong vô số ánh mắt kinh ngạc của mọi người, ngón tay điểm ra một cái, hóa sinh phủ trận, hóa sinh quang. Tinh thần lực lượng cường hãn hình thành trước đầu ngón tay Lâm Động, sau đó bộc phát ra như núi lửa, thành những tinh thần ba động óng ánh khủng bố. Tinh thần lực vốn vô hình lúc này trở nên óng ánh như mặt trời, sau đó tổng hợp thành một cột sáng lớn giống như một ngôi sao chổi phá bầu trời. Trong vô số ánh mắt chăm chú theo dõi, nó va chạm ầm ầm với đao mang của quỷ diêm. Ầm! Mới va chạm nhau, năng lượng khủng bố như nước lũ bộc phát ra khắp nơi. Ngoại trừ một số người có thực lực không kém thì những người khác ở chung quanh đều bị ép đến mức phải lùi lại phía sau. Phá! Sắc mặt Lâm Động trở nên dữ tợn, nhìn thấy năng lượng ba động khuếch tán ra chung quanh, hắn quát lạnh một tiếng, một cỗ tinh thần lực cực kỳ tinh thuần ngưng tụ tạo thành một chùm tia sáng, uy lực của cột sáng lập tức tăng vọt, sau đó lao ra, xé toạc đao mang sắc bén của quỷ diêm. Làm sao có thể? Nhìn thấy cảnh tượng này, trên quảng trường lập tức vang lên vô số tiếng kinh hô, sát chiêu mạnh nhất của quỷ diêm lại không ngăn được thế công của Lâm Động sao? Tinh thần ba động thật mạnh. Đám người Hạ Vạn Kim và Đồng Tố khiếp sợ, có tinh thần ba động này cho dù là tam ấn phủ sư cũng không bằng được. Lẽ nào chỉ trong một tháng ngắn ngủi Lâm Động đã mạnh tới mức này? Hay, đám người Lâm Chấn Thiên và Lâm Khiếu mừng rỡ thốt lên. Đồ khốn, đối mặt với sự vui mừng bên này, sắc mặt quỷ diêm trở nên cực kỳ khó coi. Khi thấy đao mang của mình bị xé toạc, lại nhìn thấy chùm sáng kia vọt tới, hắn chửi thề một tiếng, nguyên lực hùng hậu nhanh chóng tuôn ra, hội tụ trên thanh đao. Bá! Hai tay của quỷ diêm nắm chặt trường đao bỗng nhiên giận dữ chém ra, thuần nguyên cương khí ngưng tụ trên thân đao giống như một thanh lợi khí tạo thành những phong nhận, thổi qua, chém xuống mặt đất thành những khe rộng. Ầm! Trường đao chém thẳng vào trong đám chùm tia sáng tinh thần lực. Khi chúng tiếp xúc với nhau, một lực lượng mạnh mẽ không thể hình dung nổi như thủy triều lan tả ra chung quanh. Thuần nguyên cương khí của quỷ diêm từng bước bị ăn mòn, sau đó là bị đánh bay. Một cỗ lực lượng đáng sợ chút lên thân thể hắn. Phụt! Sắc mặt quỷ diêm nháy mắt trắng bệch, sau đó lại đỏ bừng. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, thân hình bị đánh bay đi, kéo lê trên mặt đất vài chục thước, sau đó nặng nề đập vào một tảng đá. Thắng bại phân định trong chớp mắt, mọi người chỉ nhìn thấy hai đạo quang mang lóe lên, sau đó đã thấy quỷ diêm bị đánh bay ra. A, nhìn thấy quỷ diêm phun máu chật vật khó coi, bầu không khí trong sân trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại vài tiếng thốt bất ngờ. Bọn họ không bao giờ ngờ tới người đứng đầu nguyên an cảnh tiểu viên mãn ở Viêm Thành là quỷ diêm, lại không phải đối thủ của Lâm Động. Thực lực người này thật là mạnh. Không ít thế lực có chủ ý vào mỏ dương nguyên thạch của Lâm gia, nhìn vào thân ảnh trẻ tuổi đứng trên, trường kiếm lơ lửng trên không trung, sắc mặt bọn họ liên tục thay đổi, bắt đầu loại bỏ dần lòng tham. Ngay cả cường giả như quỷ diêm mà còn bại trong tay Lâm Động, thì mình có đi cũng chỉ rước lấy nhục mà thôi. Nhạc Sơn chăm chú theo dõi cục diện trận đấu, sắc mặt trở nên âm trầm. Mặc dù hắn cố nén kích động trong lòng, nhưng hai tay vẫn nắm chặt, miệng phát ra tiếng thở bất ngờ. Hắn biết Lâm Động có thực lực không kém cho nên mới tìm quỷ diêm để giải quyết, nhưng mà cảnh tượng hiện giờ làm cho bầu nhiệt huyết bừng bừng của hắn bị dội cho một gáo nước lạnh. Làm sao có thể? Trong lúc sắc mặt nhặt sơm xám xịt, quỷ diêm một lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt hiện lên sự khó có thể tin được. Hắn không thể nào hiểu nổi tại sao hắn lại bại một cách nhanh chóng tới vậy. Có lẽ bởi vì hắn không chú tâm phòng ngự sao? Ta không tin. Máu tươi phun ra như suối, nhưng sắc mặt quỷ diêm lại trở nên dữ tợn vô cùng. Hắn gầm nhẹ một tiếng định đứng dậy thì máu tươi lại trào ra. Ở giữa không trung, Lâm Động hờ hững nhìn chằm chằm quỷ diêm. Hắn vươn ngón tay nhẹ nhàng điểm xuống vị trí quỷ diêm một cái. Ba thanh băng huyền kiếm mang theo hàn khí thấu xương chém thẳng vào đầu đối phương. Chuyện đã tới nước này thì đánh rắn phải dập đầu. Hắn cũng không phải người ngại phiền phức. Dừng tay. Nhìn thấy Lâm Động muốn hạ sát thủ, Lâm Động à Nhạc Sơn cũng nhịn không được quát lên. Lần trước Ngụy Thông đã bị Lâm Động giết, bây giờ lại tới quỷ diêm, thì sau này còn ai dám hợp tác với hắn? Trải qua một thời gian tiếp xúc, Nhạc Sơn đã hiểu Lâm Động này tuy còn trẻ tuổi nhưng ra tay quyết đoán và ác độc, cho nên hắn cũng không ngây thơ cho rằng chỉ bằng tiếng quát của mình có thể làm Lâm Động dừng tay, bởi vì đồng thời với tiếng quát, thân hình cũng lóe lên trực tiếp xuất hiện trước mặt quỷ diêm. Nhạc Sơn thấy Nhạc Sơn bất chấp quy củ mà xuất thủ, sắc mặt Hạ Vạn Kim trầm xuống, nhưng khi hắn định xuất thủ thì thanh âm của Lâm Động lại truyền tới: Hạ hội trưởng, cứ để cho ta đi. Nghe thấy Lâm Động nói thế, Hạ Vạn Kim nhất thời cả kinh. Lâm Động muốn đối phó cả Nhạc Sơn sao? Đây là cường giả nguyên nan cảnh đại viên mãn chứ đâu có đùa. Hừ, Lâm Động nói câu này, Nhạc Sơn đương nhiên cũng nghe thấy, trong mắt xẹt qua vẻ ác độc nhưng không quá mức giận dữ. Quyền đầu tiên của hắn đánh bay ba thanh băng huyền kiếm, sau đó thân ảnh hơi trầm xuống giống như ngọn núi cao, khí thế trầm ổn như núi theo đó mà tuôn ra. Nhạc Sơn quyền. Nhạc Sơn tâm cơ thâm hiểm, hắn hiểu đây là một cơ hội vô cùng tốt. Lâm Động lớn mật muốn giao thủ với hắn đã tạo cho hắn cơ hội hạ sát thủ tuyệt vời. Thuần nguyên cương khí nhanh chóng hội tụ trên đầu nắm tay, sau đó đấm ra một cú mạnh như trời giáng. Chùm sáng óng ánh trên tay của Nhạc Sơn tuôn ra. Chùm sáng này có duỗi bất định, trông y như hình một ngọn núi. Nhạc Sơn này cơ bản đã nắm giữ được tạo hình ý rồi. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt Hạ Vạn Kim đột nhiên trở nên nghiêm túc. Tạo hình ý chính là con đường tất yếu phải đi qua để bước vào tạo hóa tam cảnh. Chỉ có lĩnh ngộ hình ý thì mới có thể tiến vào cảnh giới thứ nhất của tạo hóa tam cảnh là tạo hình cảnh. Lâm Động mau lui lại. Mang theo sắc mặt nghiêm túc, Hạ Vạn Kim vội vàng quát to. Nhạc Sơn đang muốn hạ sát thủ, Lâm Động không nghe lời hắn lui lại. Trong hai mắt Lâm Động lúc này bùng lên ngọn lửa nhiệt huyết. Nhạc Sơn là cường giả đứng đầu của Viêm Thành, hiện giờ hắn đã tiến vào tam ấn phủ sư, lại có bản mệnh linh phủ kỳ dị, nguyên lực đã đạt tới tiểu nguyên đan cảnh. Hắn muốn thử xem mình có đủ sức đánh một trận với cường giả nguyên đan cảnh đại viên mãn hay không. Phủ. Một luồng hơi trắng từ miệng Lâm Động phun ra, ba viên bản mệnh linh phủ trong Nê Hoàn Cung bộc phát những tia sáng chói mắt, tinh thần lực như thủy triều tuôn ra quán nhập vào trong phủ trận trên đỉnh đầu. Xôn xao, thanh âm tinh thần lực dồn vào phủ trận như dòng nước chảy, ngay sau đó tinh thần lực đột nhiên tuôn ra dữ dội, hóa thành một con sóng lớn, có những tiếng ì ủng vang lên, không ngừng lan tỏa ra xung quanh. Hóa sinh bích ba, tức là hóa thành sóng xanh. Sóng lớn bắt đầu khởi động, ánh mắt Lâm Động lóe lên, cơn sóng tinh thần mang theo thanh thế kinh người nặng nề va chạm với quyển phong hình ngọn núi. Ầm. Một tiếng nổ rõ to vang khắp bầu trời, kình phong chấn động khắp nơi, trực tiếp thổi bay tất cả, cho dù cường giả tiểu nguyên đan cũng bị ép tới thở không nổi. Bịch. Thế công của Lâm Động không có đạt được hiệu quả như trước, cơn sóng tinh thần chỉ ngăn cản được quyển phong của Nhạc Sơn trong chốc lát, sau đó ầm ầm đổ vỡ. Khi cơn sóng tinh thần biến mất thì phù trận trên đỉnh lầu Lâm Động cũng suy yếu theo, nó bập bềnh như sóng nước sau đó nhạt đi rồi biến mất hoàn toàn. Thực lực của cường giả nguyên nan cảnh đại viên mãn đúng là vượt xa tiểu viên mãn. Thực lực của Lâm Động này đúng là đáng sợ, là có thể miễn cưỡng kháng cự được Nhạc Sơn. Đúng vậy, tuy rơi xuống hạ phong nhưng Lâm Động kia còn quá trẻ. Lâm gia này đúng là khó lường, sau này không nên dính vào bọn chúng. Lâm Động cứng rắn đối chiến với Nhạc Sơn nhưng không thảm bại. Cảnh tượng này đã làm cho vô số người trong lòng dậy sóng. Họ liếc mắt nhìn nhau và đều cảm thấy sự sợ hãi trong mắt đối phương. Nghe thấy những tiếng bàn luận xôn xao chung quanh, sắc mặt của Nhạc Sơn xám xịt. Căn cứ và tinh thần lực của Lâm Động đã cho thấy thực lực đối phương siêu việt hơn tam ấn phủ sư. Từng này tuổi đầu mới có thành tựu như vậy, ngay cả một cường giả như hắn cũng phải lạnh cả giái. Người này hôm nay phải giết. Người không phải đối thủ của ta.